Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, chương 138, thứ 10 đao. Xử lý, nấu ăn, hình thức. Lúc này, Ryuko Susei trên người đã nhiều hơn không ít vết thương. Một ít là cô Akira tạo thành. Mặt khác một ít là Inuyasha tạo thành làm cô Akira mở mắt lần nữa thời điểm. Ryuko Susei liền tự động bị phân giải thành mấy trăm bộ phận. Đây là cô Akira chính mình rèn luyện ra năng lực. Đem võ đạo cùng chủ nghệ kết hợp với nhau. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, cô Akira đã thăm dò rõ ràng. Ryuko Susei thân thể cấu tạo xử lý, nấu ăn, hình thức. Rất mạnh, nhưng đang đối mặt lần thứ nhất nhìn thấy sinh vật thời điểm. Đều cần thông qua thời gian nhất định. Đến rồi giải cái này sinh vật cơ bản cấu tạo. Đây là xử lý, nấu ăn, hình thức khuyết điểm cô Akira trước. Đều chỉ là thăm dò tính công kích, nhưng hiện tại, cô Akira đã tìm tòi rõ ràng Ryuko Susei nhược điểm, Inuyasha. Tiếp đao. Cô Akira đem thiết toái nha ném tới Inuyasha trong tay. Áp chế cái tên này trong cơ thể yêu quái máu. Phòng ngừa cái tên này đợi lát nữa đối với mình chiến đấu tiến hành quấy rầy ở chạm được thiết toái. Nha trong nháy mắt, Inuyasha tầm mắt, liền khôi phục thanh minh. Đây là... Làm sao? Inuyasha quay đầu lại nhìn một chút. Liền nhìn thấy cách đó không xa. Tao tô sai. Higurashi, Kagome, Sango, Miroku đều vẫn còn trong tay thiết toái nha. Tựa hồ không như vậy, trầm lại xoay đầu lại. Inuyasha nhất thời con ngươi co rụt lại, bởi vì Inuyasha nhìn thấy Ryuko Susei dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phong. Một vệt ánh đao né qua, Ryuko Susei một cái móng vuốt gãy vỡ. Rơi ở trên mặt đất huyết dịch đem bên cạnh tảng đá toàn bộ nhuộm đỏ. Ryuko Susei vẻ mặt trở nên dữ tợn. Ta đến giúp đỡ. Inuyasha nhấc theo thiết toái nha vọt lên cô Akira, quay đầu lại. Inuyasha, người công kích Ryuko Susei vết thương. Ta có tìm tới Ryuko Susei khuyết điểm biện pháp. Hai chúng ta đồng thời đem Ryuko Susei giết chết. Không nên để cho nó có khôi phục thời gian. Tốt, cô Akira nhắm vào Ryuko Susei mặt khác một cái. Móng vuốt một đao, vừa vặn chém vào then chốt nơi, răng rác. Ryuko Susei móng vuốt ở then chốt nơi gãy vỡ, người rốt cuộc là ai? Ryuko Susei nhìn chòng chọc vào cô Akira, rất là nghi hoặc không rõ. Hắn không nghĩ rõ ràng. Tại sao cô Akira trong tay cái kia đem xem ra như dao phay như thế đồ vật? Sẽ như vậy sắc bén, càng không nghĩ rõ ràng. Cô Akira thật giống như có thể nhìn ra thân thể hắn nhược điểm như thế. Ta là một cái đầu bếp. Vì lẽ đó, ta có thể nhìn ra thân thể của ngươi cấu tạo. Ngươi hết thảy then chốt. Ryuko Susei hai cái móng vuốt đều bị chém đứt. Hung tợn nhìn cô Akira một chút sau khi lập tức đuôi đột nhiên vung một cái, nhưng vừa lúc đó Inuyasha lên một đao chém vào Ryuko Susei miệng vết thương, thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn. Để Ryuko Susei động tác chậm một tia, nơi này cô Akira xem chuẩn vị trí một hồi chém vào Ryuko Susei đuôi bạc nhược nơi như bẻ cành khô. Keng! Mãi cho đến chém tới Ryuko Susei xương nơi, chạm thiết đao mới ngừng lại. Cô Akira vội vã rút đao, đi tới một hướng khác. Ryuko Susei lấy long cốt mệnh danh, xương khẳng định là Ryuko Susei mạnh mẽ nhất bộ phận, nhưng cô Akira không cần đem Ryuko Susei xương cho chém nát. Cô Akira chỉ cần đem Ryuko Susei giết chết trước tiên chế tạo vết thương. Để Ryuko Susei trở nên suy yếu. Sau khi lại cho một đòn chí mạng, Ryuko Susei rơi vào cáo kỉnh bên trong. Cô Akira cùng Inuyasha hai người quá linh hoạt rồi. Trước Ryuko Susei trên người không có thương thế thời điểm còn nói được, trên tốc độ không thể so với hai người càng yếu hơn. Thế nhưng từ khi cô Akira đem Ryuko Susei cái thứ nhất móng vuốt chém đứt sau khi Ryuko Susei tốc độ liền xuống hàng rồi căn bản theo không kịp cô Akira, hai người mà cô Akira đao trong tay lại có thể cho chém phá long xương tinh da rẻ cùng bắp thịt. Mỗi lần đều vẫn là chém điểm yếu, Inuyasha đều không cần phán đoán. Chỉ cần nhìn chằm chằm cô Akira tạo thành vết thương là được, giữa hai người chung sức hợp tác, càng là đem Ryuko Susei cho trực tiếp áp chế đi, đáng ghét. Muốn không phải ta vừa thức tỉnh, vẫn không có phục hồi như cũ, ta chân thực lực, liền 1/10 đều không phát huy ra được. Hai người các ngươi căn bản không thể là ta đối thủ. Ryuko Susei oán hận nhìn chăm chú cô Akira cùng Inuyasha một chút, làm ra quyết định đột nhiên trong lúc đó. Yêu khí bạo phát, cô Akira cùng Inuyasha đồng thời bay ngược ra ngoài, muốn chạy. Cô Akira nhìn ra Ryuko Susei ý nghĩ, không thể sẽ làm ngươi chạy. Cô Akira đem khí ngưng tụ ở dưới chân, một hồi, tốc độ bạo phát đồng thời. Inuyasha cũng đuổi theo, thiết toái nha, bị Ryuko Susei dòng máu nhuộm đỏ Inuyasha phát hiện, thiết toái nhà tựa hồ trở nên càng ngày càng nhẹ. Ryuko Susei quay đầu lại liếc mắt nhìn, một cắn răng, đột nhiên xuyên xuống lòng đất. Cô Akira không do dự, trực tiếp đuổi tới. Làm nhiều như vậy, cô Akira không muốn ở chỗ này từ bỏ Ryuko Susei. Đối với cô Akira tới nói, không chỉ mang ý nghĩa nhiệm vụ hoàn thành, thu được màu vàng thực đơn, cô Akira còn muốn nắm Ryuko Susei làm Tao Tosai trợ giúp chính mình chế tạo dao phay vật liệu. Đột nhiên, cô Akira ngừng lại một cái phân nhánh khẩu, đứng ở trước mặt hai người, chia nhau chạy. Inuyasha đề nghị, không phải, hai con đường này, Ryuko Susei đều không có đi. Cô Akira bỗng nhiên quay đầu lại, nói, chúng ta trở lại. Ryuko Susei trở lại thung lũng, trên mặt lộ ra một vệt đắc ý, tiểu quỷ quả nhiên chính là tiểu quỷ. Lập tức, Ryuko Susei dán mắt vào cách đó không xa Higurashi, Kagome mấy người các ngươi là cái kia hai tên này đồng bạn đi, đã như vậy. Vậy trước tiên dùng các ngươi lót lót cái bụng. Ryuko Susei đột nhiên Hyuga mộ Kagome đám người cúi vọt tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Higurashi Kagome đám người căn bản không kịp chạy có điều. Ngay ở Ryuko Susei mở ra cái miệng lớn như chậu máu, sắp đem mấy người đều cho nuốt vào thời điểm, Inuyasha từ lòng đất nhảy ra ngoài, phong chi thương. Một đao, đem Ryuko Susei đẩy lùi. Ryuko Susei con ngươi co rụt lại, tại sao? Chờ ngươi chết rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở Ryuko Susei đầu ngay phía trên, một đao cắt đứt. Này một đao, cô Akira từ không trung bổ xuống chảm thiết đao, rơi vào Ryuko Susei trên đầu cái kia mặt nạ bên trên. Ryuko Susei sợ hết hồn. Có điều lập tức lại lộ ra nụ cười, đáng tiếc a, cơ hội tốt như vậy, ngươi không nắm chắc được. Nơi này nhưng là ta cứng rắn nhất địa phương, lãng phí cơ hội này, ta sẽ không cho các ngươi thêm. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, ta có thể không cảm thấy như vậy. Vừa nãy, ta không chỉ có riêng chỉ là chém ra một đao. Ngươi quá khinh thường một tên đầu bếp đao công. Vừa nãy, ta nhưng là dòng dã chém ra 10 đao, mà trong đó 9 đao đều là chém vào ngươi khuôn mặt này biên giới. Vừa nãy ngươi nhìn thấy cái kia một đao, chỉ là thứ mười đao, một thanh âm vang lên liền nhìn thấy Ryuko Susei trên đầu cái mặt nạ này, trực tiếp thoát rơi xuống. Cô Akira giơ lên chảm thiết đao, xen vào Ryuko Susei óc bên trong một trận loạn quấy. Ryuko Susei con ngươi từ từ tan rã, sức sống từng điểm biến mất, toàn bộ thi thể tầng tầng nện xuống đất. Cô Akira chuyển hướng Tao Tosai, Tao Tosai tiên sinh, xin mời lấy này cụ Ryuko Susei thi thể làm tài liệu, giúp ta chế tạo một cái dao phay. Thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.